Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 157, hối hận. Không cần quay đầu, là Liệt Hữu liền biết rõ đây là một cây phi châm. Cái này cây phi châm đến từ phía sau hắn một cây đại thụ thân cây bên trong. Chính là Nguyên Yến lúc trước bắn ra cái kia một cây phi châm. Đối với Như Ý Cảnh người tu hành mà nói. Hoàn toàn chính xác có đi thẳng về thẳng bắn ra phi châm thu hồi lại thủ đoạn. Nhưng mà cho dù là hắn, cũng chưa từng nghe nói qua Như Ý Cảnh người tu hành có thể đang bay châm bắn ra thời gian lâu như. Vậy về sau còn có thể thu hồi, là Liệt Hữu trong tay xuất hiện một cây ô kim sắc đoạn côn. Hắn không có quay người, đoạn côn hướng về sau gõ đi, đinh một tiếng vang vọng. Từ phía sau lưng phóng tới phi châm liền bị hắn một kích này đập bay ra ngoài. Chỉ là cũng liền tại một tích tắc này cái kia. Trước người hắn vang lên hơn 10 nói toạc ra không âm thanh. Vẫn như cũ là những cái kia bình thường mũi tên góc cạnh. Ba Đông quận một vùng người tu hành trong tay thường gặp ám khí. Nhưng mà lần này hơn 10 chút hàn mang. Bay thấp hướng hắn thân thể lộ tuyến lại riêng phần mình khác biệt. Ba ba ba ba, giữa hai người trong không khí vang lên vô cùng dày đặc âm thanh. Là Liệt Hữu thân thể chớp động lên. Hắn bàn tay trái đem tất cả hắn né tránh không ra hàn mang đều đập xuống. Vô luận là phi châm vẫn là những này ám khí. Cũng không có một cái có thể chân chính thương tới hắn thân thể. Chỉ là hắn nhìn lấy Nguyên Yến ánh mắt đã triệt để khác biệt. Loại này huy sái ám khí. Dùng chân nguyên đem ám khí lấy khác biệt tuyến đường phi hành thủ đoạn. Đồng dạng cũng không phải đồng dạng người tu hành sở hội thủ đoạn. Nguyên Yến ngay tại lúc này chân chính xuất kiếm. Sắc mặt của nàng một mảnh nghiêm nghị. Nhìn lấy La Liệt Hữu trong ánh mắt. Thậm chí xuất hiện điên cuồng ý vị. Đây mới là nàng chân chính sát chiêu. Một tiếng kêu to từ nàng khinh bạc đôi môi giữa tán phát ra. Cực kỳ sắc nhọn, làm cái này âm thanh kêu to phát ra thời điểm. Tại nàng sâu trong thân thể ẩn nấp thật lâu cường đại chân nguyên. Trong nháy mắt lấy kinh khủng tốc độ rót vào trong tay nàng chuôi này nam triều danh kiếm. Chuôi kiếm này trong nháy mắt phát sáng lên. Một vòng minh nguyệt tại trong tay nàng tạo ra. Đây là cái gì kiếm thức? Là Liệt Hữu bỗng nhiên biến sắc. Hắn trong nhận thức vậy mà cũng là một mảnh kiếm quang. Lại phân không ra cái kia một đạo kiếm quang là chân chính thực thể. Hắn thân thể điên cuồng hướng phía sau thối lui. Cùng lúc đó, trong tay hắn nắm ô kim sắc đoàn côn phát ra kịch liệt kim loại chấn minh. Một mảnh ô kim sắc quang mang từ đoàn côn bên trên hát vẫy đi ra. Cùng lúc đó, có ít nói ánh trăng vậy kiếm khí trùng kích tại mảnh này ô kim sắc quang mang bên trên. Phát ra phốc phốc âm thanh, biến thành từng bó từng đẹp mắt ra bên ngoài vỡ nát vệt trắng. Là Liệt Hữu kêu đau một tiếng, hắn thân thể rung động dữ dội một chút. Một luồng xôi máu từ hắn trái khóa xương phía dưới kích xạ đi ra. Người rốt cuộc là ai? Một tích tắc này cái kia. Tùy tích chấn kinh thậm chí là ý sợ hãi vượt trên tham lam. Hắn thân thể tiếp tục kịch liệt lui về sau lại đồng thời. Một tiếng quát chói tai cũng từ môi của hắn giữa tán phát ra. Loại này có thể ngưng kiếm khí kích xạ thủ đoạn. Hắn thậm chí ngay cả nghe đều chưa nghe nói qua. Nguyên Yến cầm kiếm tay tại lúc này có chút rung động. Trong nội tâm nàng không có bất kỳ cái gì đắc ý cảm xúc. Ngược lại có loại thật sâu hối hận. Nàng không nghĩ tới chính mình vận dụng thủ đoạn mạnh nhất. Vậy mà không có thành công đâm trúng đối phương tâm mạch. Chỉ là kém vài tấc, nàng cái kia một đạo kiếm khí liền có thể giết chết người này. Sớm biết như thế, nàng loại thủ đoạn này liên hẳn là lại áp sau một chút sử xuất. Chỉ là người tu hành sinh tử chiến đấu bên trong. Không có sớm biết, cũng không có hối hận có thể nói. Người tuyệt đối không phải Ba Đông quận cái nào học viện học sinh. Ba Đông quận không có bất kỳ cái gì một cái học viện có thể dạy đạt được ngươi dạng này học sinh. Là Liệt Hựu tay phải rơi vào chính mình khóa xương phụ cận. Hắn bàn tay giữa chảy ra chân nguyên, cưỡng ép đem vết thương đổ máu ngừng lại. Hắn nhìn lấy Nguyên Yến nhếch đôi môi, từng chữ nói ra nói rằng. Nguyên Yến không có trả lời cái gì, nàng không để ý cổ họng cùng ngực phổi giữa đâm nhói. Chậm rãi hít thật sâu một hơi, nàng cần để cho tâm tình của mình cấp tốc bình tĩnh trở lại. Sau đó muốn ra còn có cái gì phương pháp có thể giải quyết đối thủ như vậy. Nhưng mà La Liệt Hựu nhưng lại chưa cho hắn đầy đủ thời gian nghĩ kế sách. Một tiếng quát chói tai tại nàng phía trước chướng khí bên trong vang lên. La Liệt Hựu hai chân liên tục mãnh liệt chà đạp chạm đất mặt. Một loại như thần vương chùy trống vậy âm thanh không ngừng từ lòng đất truyền đến trái tim của nàng. Phù một tiếng, trái tim của nàng không thể thừa nhận áp lực như vậy. Một ngụm máu tươi từ trong miệng của nàng trực tiếp phun tới. Đây là lúc trước La Liệt Hựu đã dùng qua một loại nào đó bí thuật. Làm loại này bí thuật lại lần nữa đánh tới. Cảnh giới chênh lệch không chỉ là để cho nàng tâm mạch bị hao tổn, hơn nữa còn làm nàng thể nội ẩn giấu chân nguyên đều vô pháp thuận tâm ý của nàng lưu động. Trường kiếm trong tay của nàng trở nên nặng nề hơn, mặt mũi của nàng trở nên tái nhợt, thế nào mới có thể không bị trước mặt người này giết chết đâu? Trong đầu của nàng vẫn như cũ nghĩ đến vấn đề này, nhưng mà lúc này rõ ràng hơn xuất hiện tại trong đầu của nàng. Lại là dùng loại thủ đoạn nào tự vận, để tránh rơi trong tay của đối phương chịu nhục, là Liệt Hựu trong mắt xuất hiện một chút mỉa mai vẻ mặt. Hắn nhìn ra tên này thiếu nữ ý nghĩ, tiếng bước chân của hắn đột nhiên dừng lại, loại kia nện gõ lấy Nguyên Yến trái tim âm thanh đột nhiên biến mất. Phốp, Nguyên Yến lại phun một ngụm máu, nàng nguyên bản đang cật lực khống chế trong cơ thể mình chân nguyên. Nhưng giờ khắc này trong cơ thể nàng áp lực trong nháy mắt biến mất. Trong cơ thể nàng chân nguyên lại là tại nàng điều động bên dưới. Như là ngựa hoang mất cương, ngược lại trong nháy mắt xông bại nàng mấy cái kinh mạch. Một đạo có thể dùng âm u để hình dung tiếng gió trầm thấp vang lên. Nguyên Yến bên hông vang lên rất nhỏ tiếng vang. Một loại kim loại đặc hữu băng lãnh đâm cảm giác rơi vào nàng trên da thịt. Tiếp lấy xâm nhập nàng bên hông huyết nhục. Tại thời khắc này, Nguyên Yến cảm nhận được tử vong uy hiếp. Nhưng là nàng cảm giác vẫn như cũ 10 phần rõ ràng. Nàng biết rõ đâm vào chính mình huyết nhục là một thanh phi kiếm. Là Liệt Hựu tên này quỷ dị người tu hành. Vậy mà không chỉ một thanh phi kiếm. Hắn còn có một thanh âm hiểm hơn phi kiếm, làm thanh phi kiếm này đâm vào thân thể của nàng thề. Rất nhiều tia chân nguyên liền từ thanh phi kiếm này trên thân kiếm kịch liệt chảy ra đến. Thật sâu đâm vào nàng kinh mạch cùng huyết mạch bên trong. Thân thể của nàng thể cương cứng, cũng không phải là quá mức hoảng sợ dẫn đến, mà là nàng đối với thân thể của mình thề, chân chính đã mất đi khống chế. Ngươi, cũng liền tại một tích tắc này cái kia, trên mặt đã hiện ra khoái ý. La Liệt Hựu đột nhiên kêu một tiếng. Hắn cảm giác được chính mình khóa xương phía dưới chỗ kia kiếm thương bên trong giấy lên một luồng. Lực lượng đáng sợ, cũng đang nhanh chóng hướng phía trong thân thể của mình lan tràn. Khi hắn rủ xuống đầu nháy mắt, hắn nhìn thấy chính mình chỗ kia miệng vết thương lại tại đổ máu. Nhưng là máu tươi chảy xuôi, lại là một loại quỷ dị, như là khổng tước lông vũ. Cái gì độc? Là Liệt Hựu vừa sợ giận lệ quát to một tiếng. Loại độc tố này không chỉ là tại ăn mòn huyết nhục của hắn, mà lại đang tan rã lấy trong cơ thể hắn chân nguyên. Mà lại tại thời khắc này, hắn kịp phản ứng chất độc này đến chỗ. Loại kia tinh khiết kiếm khí không có khả năng bổ sung độc vật. Chất độc này liền tới từ ở tay của hắn, đến từ lúc trước hắn nắm qua ảnh độc châm, hoặc là loại kia nhìn như bình thường ám khí. Khó nói cái này chính là mình cuối cùng vận mệnh. Nguyên Yến không có để ý La Liệt Hựu âm thanh. Trong lòng của nàng vang lên thanh âm như vậy, bởi vì nàng biết rõ đối phương trúng độc chuyện này vô pháp cải biến bất kỳ vật gì. Đã tu vi của đối phương cùng chân nguyên lực lượng đã để nàng sinh ra phán đoán sai lầm. Đã cái kia một kiếm đều vô pháp giết chết người tu hành này. Vậy đối phương cũng vẫn như cũ có thể tại dạng này độc tố xâm nhập bên dưới kiên trì thời gian rất dài. Nàng không muốn như vậy chết tại trên tay của người này. Hoặc là bị người này còn muốn trước khi chết nhục nhã. Nhưng mà chính nàng đều không có loại độc tố này giải dược. Cho nên cái này giống như là mặt trời mọc mặt trời lặn đồng dạng. Hết thảy có cố định kết quả, đã không có khả năng cải biến, có lẽ lại cho nàng làm lại một cơ hội duy nhất. Cho dù đối phương có được như thế có thể trực tiếp đánh sơ xác nàng chân nguyên bí thuật, nàng đều có thể sẽ làm được càng tốt hơn một chút. Có khả năng có thể giết chết đối thủ như vậy, chỉ là không thể nào lại có làm lại cơ hội. Nàng cảm nhận được thật sâu bi ai. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.